Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Bảy chú lùn. Hiện tại đám người đứng tại cái này tổ thức chiến hạm bom tàu bên trên, có thể nhìn thấy, chỉ có kia rất nhiều chỗ mạo hiểm u u khói đen tổ thức chiến hạm. Cái khác cũng liền không nhìn thấy cái gì. Ngay tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cau mày quan sát thời điểm, đột nhiên lại là một trận tiếng vang to lớn. Nguyên câu kia một chiếc tổ thức bên trong chiến hạm bộ phát sinh bạo tạc, theo sau liền lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Nguyên câu kia chiếc tổ thức chiến hạm trực tiếp bị từ nội bộ nổ tung. Một giây sau, mấy thân ảnh liền trực tiếp vọt ra. Cái này mấy thân ảnh người cùng bộ dáng, Bạch Sách không kịp nhìn kỹ. Bạch Sách có thể nhìn thấy, chính là Nguyên Câu bị người nắm lấy đầu, trực tiếp cho theo ra, mà bay ngược phương hướng, liền chính là Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nơi này bom tàu bên trên. Căn bản không đợi đám người kịp phản ứng, một giây sau, liền lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Theo sau, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người liền cảm giác chân mình hạ cái này tổ thức chiến hạm một tiếng ầm vang chấn động một cái. Theo sau, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước mặt một trận kia bom tàu toái phiến vỡ nát. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, căn bản gọi người phản ứng không kịp, làm những cái kia vỡ nát bom tàu toái phiến đều hạ xuống về sau. Đám người lúc này mới tới kịp đi xem trước mặt mình một màn. Tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người trước mặt, cách đó không xa bong tàu bên trên, có cả đám chờ, ở trong đó một người liền chính là Nguyên Câu. Lúc này Nguyên Câu bộ dáng tựa hồ không phải quá tốt. Cái này Nguyên Câu là đầu trọc, trước đó là sáng loáng quang ngõa sáng, nhưng là hiện tại phía trên đã phủ đầy tiên huyết, đồng thời đầu này đỉnh còn có mấy chỗ lỗ thủng, tại hô hô bốc lên huyết, quần áo cái gì cũng đã nát nát, giống như là này ăn mày mặc cái chủng loại kia, đồng thời cũng hoàn toàn bị tiên huyết thấm hồng. Bất quá, cũng may là Nguyên Câu cũng chưa chết, cũng không có mất đi ý thức, Nguyên Câu còn là phi thường ngoan cường, tại dạng này bị người ta tóm lấy đầu, hoàn toàn ngăn chặn lại sau, Nguyên Câu cũng không hề từ bỏ chống cự. Trong tay nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang xuất hiện, lần nữa hướng phía trước mặt mình bắt lấy chính mình cái này người đập tới. Lúc này, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng coi là thấy rõ ràng. Cái này Nguyên Câu đối thủ là ai? Hả? Đây là bảy chú lùn. Nếu như nói Nguyên Câu liền đã đủ thấp, bình thường Nguyên Câu lại là cái tiểu lão đầu dáng vẻ, không có việc gì liền yêu còng lưng, mờ u bàn tay ở phía sau, còng lưng eo. Bình thường cái này Nguyên Câu thân cao xem chừng cũng liền đến Bạch Sách ngực vị trí. Nhưng là, cái này Nguyên Câu đối thủ liền càng thêm thấp, thấp đến so Nguyên Câu đều muốn thấp một đầu. Xem ra, vậy thì giống như chỉ có 1m34 dáng vẻ. Đồng thời, còn là 7 người, mà 7 người này, người mặc thấp bé quy thấp bé, nhưng cũng không trách gì. Nói cách khác, cũng không phải loại kia thoạt nhìn như là người lùn đồng dạng người. Những người này bộ dáng cùng bình thường người trưởng thành không có gì khác nhau, giống như là tiểu nhân quốc bên trong người đồng dạng. Cái khác rất bình thường. Tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đánh giá 7 người này thời điểm, Nguyên Câu trên tay kia nhất hắc nhất bạch công kích cũng trực tiếp đập nện đi lên. Chỉ bất quá, cái này hai đạo lăng lệ công kích còn không có tại trước mặt tên tiểu nhân này trên người, liền nghe được trước mặt cái này nắm lấy Nguyên Câu, nâng tại trước mặt mình tiểu nhân, bĩu môi một cái, hơi không kiên nhẫn nói, đều nói, loại này rác rưởi công pháp, không muốn tại lấy ra dùng. Lúc này, tên tiểu nhân này chính là một cước trực tiếp đá ra. Một giây sau, cái này Nguyên Câu thân thể nháy mắt bị đạp bay ngược mà đi. Mà Nguyệt Câu bay ngược phương hướng, liền chính là Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nơi này. Cũng may là, Bạch Sách tay mắt lanh lẹ, nháy mắt liền xông ra ngoài. Hai tay lập tức tiếp được kia bay ngược Nguyên Câu. Bất quá, cái này to lớn lực trùng kích. Tại Bạch Sách tiếp được Nguyên Câu về sau, vẫn y như là tiện thể. Đem Bạch Sách cũng lui về sau xa mười mấy mét. Tại Bạch Sách rút lui cái này xa mười mấy mét về sau, Bạch Sách lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này ở nhìn vừa rồi vị trí, từ Bạch Sách tiếp được Nguyên Câu đến bây giờ dừng lại vị trí, Bạch Sách dùng chân vạch hai đạo nhỏ khe rãnh. Cái này tổ thức chiến hạm cứng rắn bong tàu, hiện tại liền cùng bùn đồng dạng, đã hoàn toàn thành thiết bùn. Một màn này để bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương, còn có chính Bạch Sách, đều là có phần kinh hãi. Cái này, bất quá, kinh hãi quy tâm kinh, Bạch Sách cũng không dám bút tích, vội vàng xem xét chính mình cái này mới vừa tiếp được Nguyên Câu. Lần này, Nguyên Câu thật là thương không nhẹ, bị như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ đập nện ra. Vừa rồi Bạch Sách tại tiếp được Nguyên Câu thời điểm, liền cảm giác được Nguyên Câu thể bên trong xương cốt nát không nhẹ. Hiện tại Bạch Sách đang nhìn Nguyên Câu thời điểm, liền thấy Nguyên Câu ngay tại oa oa ra bên ngoài nôn ra máu, ngay cả nói chuyện cũng nói không. Nhưng là cũng may cũng không có trực tiếp mất đi ý thức. Bạch Sách nhìn một chút về sau, liền nhanh từ túi không gian của mình bên trong xuất ra chính mình đan dược, đặt ở cái này Nguyên Câu trước mặt lung lay. Nguyên Câu mặc dù không thể nói chuyện, khí tức cũng là yếu ớt, nhưng cũng may là khi nhìn đến Bạch Sách đan dược về sau, chính mình há to miệng. Kỳ thật cũng không cần chính mình trương, bởi vì Nguyên Câu miệng một mực phun máu ra ngoài. Bạch Sách chờ đúng thời cơ, tại Nguyên Câu phun ra một bộ phận về sau, liền trực tiếp đem cái này mấy cái đan dược nhét vào Nguyên Câu miệng bên trong. Sau đó đem Nguyên Câu miệng lập tức nhắm lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Nguyên Câu thì là hơi an phận một chút. Không tại oa oa thổ huyết, mà là hơi hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân nổi lên oánh oánh quang mang. Bạch Sách đang nhìn hai mắt. Khi nhìn đến Nguyên Câu tại bắt đầu khôi phục sau, lúc này mới đem Nguyên Câu nhẹ nhàng để dưới đất, mặc cho chính Nguyên Câu khôi phục. Mà tại Bạch Sách đem Nguyên Câu buông xuống, đứng lên về sau, liền cũng là nghiêng đầu nhìn xem đôi kia mặt bảy chú lùn. Mà cái này bảy chú lùn cũng ngay tại nhìn chăm chú lên Bạch Sách. Bất quá, cùng hắn nói nhìn chăm chú lên Bạch Sách, hiện tại bảy người này là tại quan sát cái này vừa tìm tổ thức chiến hạm, quan sát Tứ Đại Thiên Vương, còn có đông đảo các tướng lĩnh, đang nhìn hai mắt về sau. Cái này bảy chú lùn dẫn đầu một cái kia thì là nhướng mày, một mặt bất mãn nhìn xem Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương nói. Thật sự là đến một đợt lại một đợt, thật bực bội, Tam Đại Thánh đến cùng đang làm gì, lại chạy đi đâu, tranh thủ thời gian giải quyết xong liền xong việc. Tại bút tích cái gì đâu, mẹ nó, nhìn, cái này bảy chú lùn tính tình cùng Tam Đại Thánh thật là hoàn toàn tương phản. Cái này mới vừa gặp mặt không đến một phút, liền đã nhìn thấy đang mắng mẹ. Theo sau, cái này bảy chú lùn cũng là lập tức xuất ra một khối ngọc bội, giống như là người liên lạc đồ vật, mà loại ngọc này đeo. Đừng nói, Bạch Sách thật đúng là rất quen. Tại Bạch Sách vừa tới Vũ Linh Đại Lục, lúc kia Bắc Lam vực người còn chưa tới nơi Vũ Linh Đại Lục thời điểm, Vũ Linh Đại Lục người liền dùng những vật này liên lạc. Không lâu lắm, kia tay cầm ngọc bội liên hệ cái kia tiểu ải nhân, cũng là cắn răng nổi giận mắng, ba cái kia ngốc đại cá tử không biết làm cái gì đi, không hồi phục. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem những này tay cầm phục cổ đồ vật tiểu ải nhân, càng thêm vững tin chính mình trước đó ý nghĩ.